còn có đình đài lầu các hành lang sao thủ bên kia, rừng cây ăn quả bên kia làm phiền các sư phụ giúp tu sửa có hình một chút, đường đá xanh bên kia cũng lát bằng một chút. Tống Tân Đồng nói. Hành lang sao thủ bên kia có một chỗ hồ, hồ không lớn, bộ dáng có chừng 2-3 mẫu, cũng không sâu. Không biết chỗ nào có mạch nước ngầm, dù sao nước hồ cực kỳ trong suốt, có thể thấy cỏ dại xanh đậm dưới nước, cho nên Tống Tân Đồng để các sư phụ đào mấy liễu cây hòe bên hồ lên, toàn bộ đổi thành các loại cây ăn quả, còn có hoa mai, thưa thớt, đang xen với nhau, bất đồng mùa cũng có mỹ cảnh bất đồng. Tống Tân Đồng còn để các sư phụ làm cầu trượt, còn có bập bên, bàn đu dây các loại đồ chơi cho trẻ con. Hơn nữa cơ hồ mỗi viện đều trồng một ít cây ăn quả, cái nhà này trừ bỏ chính phòng ra thì còn có mấy viện, lục mẫu một cái, cặp song sinh một cái, nay này noãn noãn với đứa nhỏ trong bụng một cái, còn có thể dư lại mấy cái. Trong tiền viện cũng tu sửa đến đặc biệt lịch sự tao nhã, tiền sảnh, phòng khách, phòng trọ, thư phòng này nọ đều sửa lại một lần, hoàn toàn khác với bộ dáng cũ nát trước đó. Thợ thủ công phụ trách làm vườn nói, phu nhân chọn tất cả đều là cây ăn quả, không chọn một vài cây thường xanh. Không cần. Trong viện vốn đã có không ít cây phong với hương chương, trong góc còn có cây đa lớn gì gì đó, trong mùa hè che mát vậy là đủ rồi. Trồng nhiều một chút cây ăn quả, no đủ ham muốn miệng lưỡi, trong mùa xuân cũng có thể dùng để thưởng thức, đã rất không tệ. Chỗ đại viện tam tiến này, hẳn là chỗ bọn họ thường ở tại kinh thành, có lẽ muốn ở mấy chục năm, khẳng định phải thu thập cho tốt mà làm, sau này yến khách trong nhà, Lục Vân Khai có thể mời các đại nhân đến bên hồ xem. Bất đồng mùa hái bất đồng trái cây. Tuy thân ở kinh thành, nhưng vẫn còn có niềm vui sơn thủy điền viên. Về phần con cháu cả sảnh đường sau này, trong nhà ở không được, liền mua viện bên cạnh về cũng được. Đương nhiên đây cũng chỉ là chút suy nghĩ của Tống Tân Đồng thôi, hiện tại đang ở sát vách là học sĩ hầu dạy của Hàn Lâm, chừng 40 tuổi, nếu như phải đợi đến khi hắn về quê dưỡng lão rồi bán nhà, chắc là phải chờ 20 năm. Quên đi, trước đừng nghĩ. Nếu thật sự treo biển bán, nàng bắt lấy, cũng tiện mở rộng viện. Việc cải tạo tu sửa phòng ở vẫn kéo dài tới tháng năm mới kết thúc, có điều bọn họ cũng không sốt ruột mà chuyển vào, mà là muốn chờ sau khi Lục Mẫu với Đại Bảo bọn họ tới lại chuyển vào nhà mới. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 412, Lục Mẫu đến Kinh. Ngày 15 tháng 5. Tống Tân Đồng đỉnh cái bụng tiễn Lục Vân Khai ra cửa tới Hàn Lâm Viện đi làm. Buổi trưa sẽ không để Lý Tuyền về lấy bữa trưa, chàng ở Hàn Lâm Viện dùng tạm chút nữa, chờ ta đưa nương về, liền làm đồ ngon hơn cho chàng ăn. Vẫn là ta xin nghỉ với Trương Đại Nhân, đợi lúc nữa ta ra khỏi thành đi đón nương. Lục Vân Khai còn chưa nói xong, Tống Tân Đồng liền vội cắt ngang lời hắn, hôm nay Hàn Lâm Viện có kiểm tra, đừng để người hữu tâm bắt được nhược điểm. Chàng nhanh đi, ta làm việc chàng còn lo lắng sao? Tống Tân Đồng vỗ nhẹ nhẹ nếp uốn trên quan phục của Lục Vân Khai. Nhanh đi. Vậy nàng cẩn thận một chút. Lục Vân Khai lại căn dặn đại nha bên cạnh, cẩn thận che chở phu nhân, lúc đánh xe cũng thông thả một chút. Biết cô gia. Đại nha nói. Được rồi, chàng mau đi chút đi, đừng để trễ. Tống Tân Đồng phất phất tay về phía hắn, buổi tối nấu canh măng chàng thích ăn. Chờ thân ảnh Lục Vân Khai biến mất đầu ngõ rồi, lúc này Tống Tân Đồng mới xoay người lại đi vào trong viện. Sờ sờ cái bụng bầu đã hơi hiện, xem ta cứ như là noãn noãn vậy. Đại nha nhịn cười nói, cô nương hiện tại cũng không phải chỉ một người, cô gia tất nhiên lo lắng cô nương ngài. Đều xem ta như người sứ. Tống Tân Đồng ngọt ngào khổ não, nhà cửa đều thu thập xong. Thu thập xong chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đi bến tàu đón người. Đón nãi nãi. Noãn noãn từ trong phòng đi ra, noãn noãn cũng muốn đi. Được, cùng đi. Để bé ở nhà, Tống Tân Đồng cũng yên tâm đâu. Thu thập thỏa đáng rồi, Tống Tân Đồng các nàng liền đánh xe ngựa ra khỏi thành, chạy về phía bến tàu. Lục Vân Khai vào Hàn Lâm Viện rồi, Tống Tân Đồng liền đưa tin cho Lục Mẫu báo cáo hỷ sự Lục Vân Khai đổ Trạng Nguyên lại vào Hàn Lâm này. Lúc mùng ngày 10 tháng 5, các nàng nhận được tin trả lời của Lục Mẫu, nói cặp song sinh cũng đổ đồng sinh, chỉ là thi tú tài chưa đổ, còn cần cố gắng 3 năm nữa. Còn nói các bà đã đặt vé tàu vào trung tuần tháng 4 rồi. Ngày 15 tháng 5 là có thể đến Kinh Thành, đồng hành còn có Trang Hòa với Tiểu Nguyệt, mà vợ chồng Dương Thụ với vợ chồng Trang Quý các nàng thì lưu lại ở Đào Hoa Thôn, nhất là bởi vì bọn họ vốn là bị chuyển bán từ Kinh Thành bên này, lo lắng trở lại Kinh Thành sẽ thêm phiền phức cho Lục Vân Khai bọn họ, vả lại trong thôn bên kia là đại bản doanh, cũng không thể hoang phế. Dương Thụ bọn họ nghĩ cũng không phải không có đạo lý, chốn Kinh Thành, dưới chân thiên tử, hơi không chú ý liền có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, bọn họ không muốn bị chủ nhân cũ nhận ra thêm phiền phức cho Tống Tân Đồng, đã là nghĩ chu đáo. Ý nói làm lỗi rồi là muôn đời không quay lại được. Kỳ thực Tống Tân Đồng cảm thấy không nghiêm trọng như vậy, mấy quý nhân kia nơi nào sẽ để ý ngươi một đứa ở chứ? Có điều cũng nói đến chỗ này, Tống Tân Đồng cũng sẽ không nói gì, dù sao đào hoa thôn bên kia vẫn là cần người nhìn chằm chằm. Chỉ có thể chờ nương các bà tới, đến lúc đó lại tìm mấy hạ nhân trở lại cũng được. Bến tàu ở kinh thành càng phồn hoa so với bến tàu Giang Nam, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Lúc Tống Tân Đồng các nàng chạy tới bến tàu đã là giờ ngọ, hỏi thăm một phen sau thì biết được thuyền phải chừng giờ mùi canh ba mới đến, Tống Tân Đồng liền dẫn Ngoãn Ngoãn đi vào tửu lâu, dùng cơm trước, lấp đầy bụng lại nói. Dùng cơm, lại đến trong trà lâu chờ khách bên cạnh ngồi, hai người dựa cửa sổ nhìn mặt sông rộng lớn bận rộn bên kia cầu tàu của bến tàu. Nương, nãy nãy còn chưa tới. Ngoãn Ngoãn hỏi. Còn phải chờ một lát. Tống Tân Đồng nói. Nãy nãy đói bụng thì sao bây giờ? Đợi lát nữa xem nãy nãy bọn họ đã dùng bữa trưa trên thuyền chưa, nếu như chưa, chúng ta lại đi vào tửu lâu ăn cơm. Tốt. Ngoãn Ngoãn nâng má, cửu cửu cũng tới. Tới. Tống Tân Đồng kéo Ngoãn Ngoãn ngồi lại xuống ghế, đừng bò lên bò xuống, ngã thì làm sao đây? Sẽ không. Ngoãn Ngoãn lập tức làm tốt, nhìn bụng Tống Tân Đồng, bụng nương thật lớn. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng. Bên trong có đệ đệ hoặc là muội muội, cho nên liền lớn. Là đệ đệ. Ngoãn Ngoãn chắc chắn lớn tiếng nói, nương, cha nói con cũng là từ trong bụng nương ra tới, con cũng lớn như vậy. Ân, còn lớn hơn so với này đâu. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước bụng 5 tháng khi hoài Ngoãn Ngoãn cũng mới lớn thế này, hiện tại mới hơn 3 tháng liền lớn như thế, cũng không biết có phải gần đây ăn thật quá tốt hay không. Thế nhưng nàng vẫn nôn ngén. Thẳng đến 3 tháng mới tốt lên một ít, ngắn ngủi non nửa tháng này liền ăn quá nhiều. Lớn như vậy. Hai tay Ngoãn Ngoãn giang to, khoa tay múa chân bộ dáng dưa hấu lớn, lớn như dưa hấu to vậy. Ừ, còn lớn hơn so với cái này. Cô nương, thuyền tới. Đại nha vội vội vàng vàng lên lầu, bẩm báo tin tức này cho Tống Tân Đồng, nô tỳ hiện tại liền đi đón phu nhân. Tốt, chúng ta cũng xuống lầu theo. Tống Tân Đồng đứng dậy kéo Ngoãn Ngoãn, đi, chúng ta gặp nãi nãi với cửu cửu. Nương bước đi cẩn thận. Ngoãn Ngoãn lanh lợi hiểu chuyện dắt Tống Tân Đồng, cha nhưng đã nói, lúc ở bên ngoài không thể để cho người ta đụng phải nương. Chờ hai mẹ con các nàng tới cạnh xe ngựa, liền nghe thấy có người hô về phía các nàng, tỷ, Ngoãn Ngoãn. Theo tiếng nhìn sang, liền nhìn thấy cặp song sinh chen lại đây về phía đoàn người, cặp song sinh tuổi mụ đã 10 tuổi lại cao hơn không ít. Lớn lên thành thiếu niên lang túng tú, giống như tỷ phu bọn họ, cười như gió xuân, cực kỳ ôn nhuận ấm áp. Cửu cửu. Ngoãn Ngoãn lập tức nhảy lên lớn tiếng hô. Ngoãn Ngoãn. Cặp song sinh đứng trước mặt Tống Tân Đồng, nhìn đã sắp cao như nàng vậy, một năm này hai đứa ăn cái gì? Sao cao lên như vậy? Đại Bảo ngại ngùng cười cười, thu bà nói bọn đệ giống như cha, nhìn cao to. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh càng thêm giống cha. Đáy lòng cao hứng gật đầu, nãy nãy Ngoãn Ngoãn bà đâu? Thẩm ở phía sau. Tiểu Bảo cũng chững chạc không ít, đại nghĩa ca bọn họ đang dỡ hành lý, đại nha tỷ tỷ đang giúp dọn xe ngựa, chắc là còn phải chừng một nén nhang công phu, chúng ta đợi không kịp, cho nên theo qua đây trước xem tỷ Ngoãn Ngoãn. Mấy đứa dùng cơm chưa? Tống Tân Đồng hỏi. Còn chưa? Đại Bảo nói, thức ăn trên thuyền không tốt, Thẩm không có khẩu vị. Vừa lúc tỷ gọi một bàn thức ăn trong tửu lâu. Tống Tân Đồng nhìn về phía thuyền, hai đứa mang theo Ngoãn Ngoãn lên tửu lâu ngồi trước, xem còn muốn ăn món gì để tiểu nhị thêm, ta qua đó xem. Dạ. Tống Tân Đồng xuyên qua đám người, đi tới trên cầu tàu ở bến tàu, liếc mắt liền thấy được Đại Nha và Tạ Nghĩa bọn họ đang sắp xếp hành lý lên xe để tay chuyển hàng thuê tạm thời, nương, quyên tẩu tử. Tân Đồng ngươi lẫn qua đây, chúng ta nói chuẩn bị cho tốt ở đây liền qua đó tìm ngươi đâu. Quyên tẩu tử bế Tạ Quân Đồng dạng còn chưa đầy 3 tuổi, cao hứng nói. Lục mẫu thấy Tống Tân Đồng cũng vui vẻ, kéo tay nàng nhìn trên nhìn dưới, lại khoa tay múa chân, đứa nhỏ khỏe chứ. Nương, rất tốt. Tống Tân Đồng nhìn xung quanh, ở đây quá nhiều người, nương, chúng ta đây chuẩn bị cho tốt liền đi tửu lầu dùng cơm trước, dùng cơm rồi lại gấp rút lên đường về thành, tướng công còn đang ở nhà chờ chúng ta đâu. Thế trực tiếp chạy về thành A, cũng không cần lại đi tửu lầu tiêu pha. Quyên tẩu tử nói. Từ nơi này đến kinh thành còn phải một canh giờ đâu, chúng ta ăn no lại gấp rút lên đường cũng không muộn. Quyên tẩu tử, xa như vậy à? Ta còn tưởng rằng giống như bến tàu ở huyện thành chúng ta, đi bộ cũng không cần một khắc đồng hồ đâu. Tống Tân Đồng đùa đùa Tạ Quân tinh thần mệt mỏi, còn rất xa, tiểu quân cũng đói bụng đi, đến, theo thẩm qua bên kia dùng cơm. Vừa nghe đến ăn cơm, Tạ Quân liền tinh thần, nương, ăn cơm. Quyên tẩu tử dở khóc dở cười, đứa nhỏ này. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 413, nãi nãi không khóc. Dùng cơm, các nàng liền vội vàng đánh xe ngựa trở lại kinh thành. Hai cỗ xe ngựa người ngồi, hai cỗ xe ngựa chứa hành lý với hàng hóa, bốn cỗ xe ngựa một trước một sau chạy về phía kinh thành, trên đường gặp không ít thương đội với xe ngựa, đều là mới từ bến tàu trở về. Tân Đồng, ta thấy bụng của ngươi sao lớn như vậy? Vẫn chưa tới 4 tháng đi. Quyên tẩu tử ngồi chung một chiếc xe ngựa, nhìn bụng Tống Tân Đồng, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Gần 4 tháng rồi. Tống Tân Đồng không được tự nhiên lấy noãn noãn trắng trắng bụng, hẳn là ăn quá nhiều. Tẩu tử ngươi nhìn mặt ta, có phải mượt mà rất nhiều hay không? Là mập chút. Quyên tẩu tử cười nói, mang thai đâu có không mập, trước đó lúc ngươi hoài noãn noãn ta nhưng hâm mộ, người thế nào cũng không béo. Vừa nghe thấy nhắc tới tên của bé, noãn noãn liền nhìn Quyên tẩu tử, tự hồ đang hỏi thẩm đang nói ta sao? Lục mẫu ngồi cạnh nhìn noãn noãn lớn lên không ít, trên mặt lộ ra ý cười vui mừng, trí nhớ noãn noãn tốt, nhớ nãi nãi tốt với bé, làm thật nhiều quần áo đẹp cho bé. Cho nên tức thì đặc biệt vô cùng thân thiết ôm Lục Mẫu, ngọt ngào gọi một tiếng, nãi nãi. Lục Mẫu ôm noãn noãn, cười rộ lên, mặc dù im lặng, nhưng Tống Tân Đồng cũng có thể biết vui mừng cùng vui vẻ đáy lòng Lục Mẫu. Chạy đường một canh giờ, cuối cùng về đến nhà lúc đầu giờ dậu, vừa mới an trí xuống, Lục Vân Khai cũng từ Hàng Lâm Viện đuổi về, lúc nhìn thấy Lục Mẫu, Lục Vân Khai cung kính quỳ lạy hành lễ, nương, nhi tử thi đỗ. Lục Mẫu phút chốc rơi lệ, giơ tay lên không ngừng lau nước mắt. Noãn noãn thấy cảnh đó, bước lên phía trước, cầm khăn tay nhỏ của mình thay bà lau nước mắt, nãi nãi không khóc, không khóc. Cha hư, cha chọc nãi nãi tức giận, đánh cha. Noãn noãn hừ hừ nói, lấy một bộ trong ngày thường Tống Tân Đồng dỗ bé kia dỗ Lục Mẫu, nãi nãi không khóc, noãn noãn giúp người. Lục Mẫu lau khô nước mắt, khoa tay múa chân nói, nãi nãi là thật cao hứng. Noãn noãn biết nãi nãi không biết nói, cũng không nhìn hiểu nãi nãi khoa tay múa chân. Cho nên nhìn Tống Tân Đồng nhỏ giọng phiên dịch vì bé, nãi nãi thật cao hứng. Cao hứng. Noãn noãn không hiểu nhìn Lục Mẫu, nãi nãi cao hứng, nên cười, không khóc. Tốt, không khóc, không khóc. Lục Mẫu lau khô nước mắt, nhìn Lục Vân Khai để hắn đứng lên. Sau một phen kích thích, cơm tối trong phòng bếp cũng gần làm xong, cả nhà ngồi cùng một chỗ, thật vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, không biết vui vẻ bao nhiêu. Dùng cơm tối rồi. Đã là khi đèn đuốc vừa lên, trong phòng đèn đuốc rã rời. Tỷ, chúng ta thi đỗ đồng sinh, thế nhưng không đỗ tú tài. Đại Bảo nói, đợi 3 năm nữa đệ nhất định sẽ đỗ. Tỷ biết, mấy đứa rất lợi hại. Tống Tân Đồng rót chút nước trà cho hai cậu, trước khi đi có báo tin vui này cho cha nương không? Nói. Tiểu Bảo nói, thu bà nói cha nương nhất định sẽ cao hứng cho bọn đệ. Dừng một chút, tỷ. Sau này đệ cũng muốn thi được cái trạng nguyên về như tỷ phu vậy. Còn nhỏ tuổi, chí hướng trái lại lớn. Tống Tân Đồng xì cười rộ lên, vỗ vỗ đầu hai cậu, chờ mấy đứa đổ tú tài rồi lại nói mạnh miệng kiểu này. Không phải mạnh miệng. Tiểu Bảo không phục nói, tỷ, chúng ta đều 10 tuổi, không phải trẻ con. Phải, không phải trẻ con. Tống Tân Đồng lại vỗ vỗ đầu hai cậu, không phải trẻ con thì tỷ không thể vỗ. Có thể. Đại Bảo nói. Thế được rồi. Tống Tân Đồng nhìn hai thiếu niên túng tú, đáy lòng vui sướng ngập tràn, chính mình thật đúng là biết nuôi trẻ con, từ hai đứa bé nhỏ gầy nuôi thành thiếu niên túng tú bây giờ, đều đổ đồng sinh, vinh dự thế mà to như vậy. Nàng cũng xem như không thẹn với Tân Đồng cũ, nàng thay nàng ấy nuôi lớn hai ấu đệ, dạy ra tới. Đúng rồi, thôn học đào hoa thôn chúng ta có người thi đỗ không? Tống Tân Đồng lại nghĩ tới vụ này. Cho nên hỏi. Cẩu Đản Nhi và Xuân Thụ cũng đổ đồng sinh, thế nhưng người khác thì không đổ. Tiểu Bảo tranh nhau nói, bọn họ thi tú tài cũng không đổ, nói muốn cùng bọn đệ cùng chờ 3 năm thi tú tài. Nói đến đây Tiểu Bảo lại có chút thất lạc, vốn cho là chờ Cẩu Đản Nhi thi đỗ tú tài là có thể đến lĩnh Nam cùng đọc sách với bọn đệ, nhưng hiện tại bọn đệ lại đến kinh thành, cũng không biết sau này lúc nào mới có thể gặp lại. Chờ lúc mấy đứa thi tú tài là có thể gặp được. Tống Tân Đồng nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, quan hệ tốt hơn nữa, chung quy cũng có ngày chia ly. Giang Tiểu Nhị bọn họ cũng nói như vậy. Đại Bảo nói, bọn họ ở lại lĩnh Nam. Tống Tân Đồng hỏi. Tiểu Bảo lắc đầu, mùa hè bọn họ lại đến kinh thành đọc sách. Tống Tân Đồng rất im lặng, vậy thì chia cái gì mà ly? Tỷ, đệ nghe Noãn Noãn nói qua hai ngày chúng ta muốn dời đến căn nhà lớn ở. Tiểu Bảo lại hỏi. Con bé nói với mấy đứa? Tống Tân Đồng cười hỏi, có phải lại khoe khoang cái cầu trượt kia không? Sao tỷ biết? Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng, Noãn Noãn còn nói bọn đệ cũng đi ngồi cầu trượt. Mấy đứa đã là đồng sinh, còn chơi đồ chơi của trẻ con. Tống Tân Đồng trêu ghẹo nói. Tiểu Bảo lập tức che mặt, tỷ, đây không phải là còn chưa đi thư viện đọc sách sao? Tống Tân Đồng hừ hừ hai tiếng, tỷ phu mấy đứa đã nói với phu tử thư viện Lộc Sơn rồi, qua hai ngày sẽ đưa hai đứa qua đó điều tra khảo cứu, nếu như đáp không tốt, có mấy đứa đẹp mặt. Tiểu Bảo liền ngã xuống ghế, thật là khổ sở, a. Lần này trừ Lục Mẫu với cặp song sinh cùng phu thê Tạ Nghĩa qua đây ra, chỉ có Trang Hòa với Tiểu Nguyệt, còn có Dương Cao Dương Viễn với Tiểu Nhi tử Trang Minh của Trang Quý, hai huynh đệ Dương Cao làm thư đồng của cặp song sinh, còn Trang Minh nhỏ hơn thì liền chạy vặt bên người Trang Hòa, theo học một ít, sau này chuyện trong nhà nhất định là cần bọn họ. Tiểu Nguyệt đã mang thai, bộ dáng vừa mới 5 tháng, nàng tới trái lại cũng có thể giúp rất nhiều việc, nhưng Tống Tân Đồng đâu để cho nàng ấy làm việc chứ, để nàng ấy nghỉ ngơi trong phòng. Đến sau khi dọn nhà rồi, lại đi chỗ người môi giới chọn mua chút hạ nhân cũng được. Bởi vì còn chưa dọn nhà, cho nên mọi người đều tạm thời ở trong tiểu viện này. Chờ hôm sau thức dậy rồi, Tạ Nghĩa và Quyên Tẩu Tử, mang theo Tạ Quân liền vào trong tửu lâu. Tống Tân Đồng đưa Tạ Nghĩa làm tiên sinh phòng thu chi giới thiệu cho Thôi Trưởng Quỹ. Trưởng Quỹ, hiện tại Tạ Nghĩa tới, ở đây ngươi có thể nhẹ nhõm chút, còn thỉnh ngươi nhìn hắn nhiều một chút. Trước đó mặc dù Thôi Trưởng Quỹ kim làm phòng thu chi, nhưng tiền công cũng không nhiều hơn bao nhiêu, hơn nữa cả ngày bận đến rất khuya mới nghỉ ngơi, ba tháng khai trương này, Thôi Trưởng Quỹ nhìn liền gầy xuống. Bây giờ phòng thu chi tới, Thôi Trưởng Quỹ cũng cao hứng, cũng không bất mãn vì bị đoạt quyền, vậy được rồi, cuối cùng lão hủ không cần thức đêm. Tống Tân Đồng an bài Tạ Nghĩa và Quyên Tẩu Tử bọn họ vào hậu viện ở bên cạnh chính là Trưởng Quỹ với hai vợ chồng Lưu Đại Trù, các ngươi an tâm ở đây, nếu như không muốn ở nơi này, ta thể giúp ngươi tìm nhà ở chỗ khác. Kinh thành bên này Tống Tân Đồng cho Trưởng Quỹ một tháng 20 lượng, phòng thu chi một tháng 15 lượng, nếu như Tạ Nghĩa muốn ra ngoài thuê tiểu viện, tiền bạc vẫn có thể tiết kiệm dành được. Không cần không cần, ở đây rất tốt. Tạ Nghĩa cũng không phải đến hưởng thụ, hơn nữa Hà Đông Hà Tây bọn họ cũng ở trong tửu lâu, ra ngoài thuê nhà một tháng phải gần 10 lượng, quá không có tính toán. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện.org. Chương 414. Chuyển nhà mới. Đợi vào ngày hư một cuối tháng, bọn họ tìm một canh giờ tốt hợp dọn nhà nhập trạch dời vào nhà mới. Vào nhà một chốc, tiếng pháo vang, vui mừng tới cửa. Vào đại môn, đó là bức tường phù điêu được điêu khắc tinh tế, phù điêu họa tiết trúc trông rất sống động, đón gió mà đứng, cao thượng thanh lịch, phù hợp với yêu thích của văn nhân mặc khách. Vòng qua bức phù điêu, đó là một rừng lá phong tinh mịn, xuyên qua tiểu đạo uốn lượn khúc chiết trong rừng, liền tới tiền sảnh đãi khách. Tiền sảnh bố trí đơn giản, chỉ có vài bồn cảnh đặt trên bàn, sức sống bừng bừng, lại cực kỳ lịch sự tao nhã. Từ song cửa sổ nửa mở nhìn ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy rừng phong bên ngoài, đợi đến lúc mùa thu, mảnh lá đỏ, có một phong vị khác, nếu mà có khách đến đây, cũng có thể cảnh đẹp ý vui, tâm tình sảnh khoái. Chủ nhân cũ thích lá đỏ, cho nên trồng rất nhiều trong trạch viện, sau khi Tống Tân Đồng mua cũng không đào đi toàn bộ, mà là chuyển cả tới tiền viện này, trồng thêm cây xanh vào trong. Mà đem cả viện phía sau trồng cả thành cây cối chính mình yêu thích. Đi qua hành lang đã tu sửa, vòng qua tiền viện khách viện thư phòng, vào nhị môn, đi đến nội viện. Mảnh hồ dựa vào hành lang sau thủ kia, phân nửa ở nội viện, phân nửa ở tiền viện, đứng trên hành lang là có thể thấy hơn phân nửa tinh xảo. Tỷ, mảnh hồ này thật trong suốt, còn có thể nhìn thấy đáy nước. Đại Bảo nhìn mặt hồ liễm diễm ánh nước, thủy thảo phía dưới bơi lội, trong suốt thấy đáy, cực kỳ đẹp, tỷ. Để có thể thả một con thuyền nhỏ ở phía trên không? Thuyền nhẹ lướt qua, có một phen thú vị khác. học với ai đấy? Tống Tân Đồng không vui cười nói, mặt hồ vốn cũng không lớn, đệ còn muốn chèo thuyền trên đó, thực sự là nghĩ được. Không thể. Tiểu Bảo cũng rất thất vọng. Để một thuyền nhỏ cũng có thể, ngồi bên trên phơi nắng, thích ý nhất. Lục Vân Khai cũng tán đồng. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng ý. Có lẽ người đọc sách đều có loại yêu thích việc phong nhã này đi, nào một tục nhân mở tủ lầu không thể hiểu được, nhưng mà đệ phải là lúc có người đi cùng mới có thể lên thuyền, nước này nhìn cạn, nhưng chỗ sâu cũng có 2-3 mét, vẫn là rất nguy hiểm, mấy đứa nhớ kỹ chưa? Mượn dùng nha tỷ. Đại Bảo kéo Noãn Noãn tiếp tục đi vào trong, tỷ, đệ thấy bên hồ trồng rất nhiều cây ăn quả, có phải năm sau là có thể ăn hay không? Có thể, tỷ mua đều là cây có thể kết quả. Tống Tân Đồng chỉ vào thông lộ về phía Bất Đồng Sơn đằng sau, nói, viện của nương con để cho người ta trồng hoa quế, còn lại trồng một chút táo xanh. Lục Mẫu nhìn viện được bố trí cực kỳ tinh tế, rất là hài lòng, càng then chốt chính là có vài cái cửa sổ được đổi thành cửa sổ lưu ly, rất sáng tỏ, ngồi trước cửa sổ theo hoa làm việc cũng không hại mắt. Nương, người xem, còn thiếu cái gì, nói với con để cho người ta tìm đến. Tống Tân Đồng đỡ Lục Mẫu đứng bên cửa sổ, hỏi. Rất tốt, rất tốt. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói. Nương, vậy của Noãn Noãn đâu? Noãn Noãn bới kiểu đầu tròn, nghiêng đầu hỏi. Tống Tân Đồng đùa bé, không có viện của Noãn Noãn đâu. A. À, Noãn Noãn ủy khuất. Noãn Noãn không muốn ở cùng một viện với cha nương. Tống Tân Đồng ra vẻ thương tâm hỏi. Muốn. Bây giờ Noãn Noãn còn ở trong phòng Tống Tân Đồng bọn họ, chỉ là chia giường lớn với giường nhỏ. Mặc dù Noãn Noãn không yêu khóc, tính khí cũng rộng rãi, mỗi ngày thật là có tức giận khi rời giường, mỗi ngày tỉnh lại không thấy được Tống Tân Đồng cũng là sẽ khóc lóc làm loạn. Chờ Noãn Noãn 3 tuổi, liền tự mình ở một viện, có được không? Tống Tân Đồng thương lượng với bé, chờ vào đông, đứa nhỏ trong bụng hẳn là cũng sinh ra, đến lúc đó chắc là cũng không có nhiều thời gian nhìn chằm chằm con bé như vậy. Dạ, Noãn Noãn lớn, có thể tự mình ở. Noãn Noãn nói. Tỷ. Bọn đệ cũng là ở trong nội viện. Cặp song sinh đã 10 tuổi, hậu viện đều là nữ thân quyến, ở Đào Hoa Thôn còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ tới kinh thành quy củ nghiêm khắc, vẫn là phải tách ra mới tốt. Phía trước nội viện, hai đứa thích ăn lê, tỉ trồng hai cây ở ngoài thư phòng mấy đứa, còn có hoa mai mấy đứa thích, cũng trồng một ít. Tống Tân Đồng cười nhìn hai cậu, hai đứa còn muốn ở chung sao? Nếu không muốn ở chung bên cạnh còn có một viện, tỉ để người ta dọn dẹp ra. Tiểu Bảo lập tức lắc đầu, không cần tỷ, đệ và ca ca ở chung quen rồi. Còn ở một cái giường. Tống Tân Đồng cố ý hỏi. Đã không có. Tiểu Bảo liền vội vàng hỏi, tỷ, không phải tỷ còn để đệ với ca ca cùng một cái giường chứ? Sau khi tròn 8 tuổi, bọn họ liền tách ra ở, nhưng phòng là dựa gần, thông với nhau. Không đâu, là một cái phòng xếp lớn, trong đó cũng có thư phòng với phòng khách, còn có mấy gian phòng. Bố trí phòng gần nhau cho hai đứa, vừa mở cửa sổ là có thể chào nhau. Thực sự. Vậy giờ đệ liền đi xem. Tiểu Bảo nói liền muốn ra ngoài. Đại Bảo cũng theo sát phía sau. Noãn Noãn nhìn, cũng muốn đi, cửu cửu, con cũng muốn đi. Đại Bảo chạy ra mấy bước lại vội vàng chạy về, bế lấy Noãn Noãn liền đi ra ngoài. Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng lại dặn dò Đại Nha Tiểu Nguyệt các nàng đi phòng của mình. Sau đó cùng Lục Vân Khai đi tới viện hai người ở, trong viện trồng rất nhiều hoa mai, đợi đến mùa đông, mai đỏ điểm điểm, vô cùng đẹp. Chàng xem một chút, có thiếu gì không? Tống Tân Đồng đẩy cửa sổ thư phòng ra, liếc mắt một cái nhìn ra là có thể nhìn thấy một bụi chuối tây, đợi đến lúc ngày mưa, nghe mưa ngắm chuối tây, lại là một phen tình thú. Thư phòng bọn họ với nơi ở không tách ra, ở trong cùng một gian nhà, chỉ là cách một chút khoảng cách, lại có cây xanh che lấp. Bên thư phòng này không nhìn đến vị trí chính phòng, cũng không nghe được động tĩnh bên kia, nói đến là cực kỳ yên tĩnh. Đương nhiên, tiền viện cũng có thư phòng, chỉ là Lục Vân Khai đãi khách hoặc là gặp khách thì thường đi, chân chính thường dùng vẫn là đây. Có lẽ thư phòng của đương gia trong nhà quý nhân khác đều là ở tiền viện, nhưng Tống Tân Đồng không muốn chia đến xa như vậy, nếu như Lục Vân Khai thực sự dời thư phòng đến phía trước, thế nhất định là các nàng ở riêng, tình cảm bất hòa. Rất tốt. Lục Vân Khai ôm lấy Tống Tân Đồng từ phía sau, vô cùng thân thiết nhỏ tiếng bên tai nàng, vất vả nương tử. Từ trong tháng 3 đến cuối tháng 5, vẫn là Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm tu sửa với bố trí nhà cửa,

có đôi khi là phu nhân ở bên cạnh và phu nhân các đại giao hảo với Lục Vân Khai ở Hàng Lâm Viện cũng sẽ tới trò chuyện với nàng, chủ yếu là nói chút chuyện lý thú lúc giao tế ở bên ngoài. Không ít người đưa thiếp mời gọi nàng đi, nhưng bụng nàng lớn như vậy, đi lại cũng thành vấn đề, cho nên rất ít ra ngoài, cũng may các vị giàu có cũng hiểu. Tống Tân Đồng ngồi trên ghế dựa, phơi nắng, trong tay ôm một cái ấm nhỏ làm ấm tay. Quyên Tẩu Tử ở bên nói, Tân Đồng, bụng ngươi đây sợ là muốn sinh đi. Hẳn là sắp. Tống Tân Đồng mời đại phu kiểm tra, nghĩ rằng trong bụng có lẽ là song thai, cho nên bụng mới có thể lớn như vậy, lại không tự chủ được sờ sờ bụng, mỗi khi đá nàng luôn luôn dùng sức lớn nhất, chờ bọn nó đi ra, nhất định phải lập quy củ thật tốt cho hai đứa nó. Chờ sinh ra thì tốt rồi, ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Quyên Tẩu Tử có chút lo lắng, nếu không ngươi ăn nhiều canh móng heo hầm bổ một chút. Lúc hoài một thai này, thật là ăn hết khỏi, dẫn đến Tống Tân Đồng tiều tụy không ít. Không cần, ăn quá nhiều cũng không tốt. Ai? Quyên Tẩu Tử là lo lắng Tống Tân Đồng sinh con khó coi, mà Lục Vân Khai quan vận hanh thông, sau này sủng tiểu thiếp thì làm sao, nàng đến kinh thành lâu như vậy, nhưng nhìn thấy không ít nam nhân hơi có chút tiền liền muốn tiểu thiếp nuôi ngoại thất, hơn nữa Lục Vân Khai còn là quan lão gia, mỹ nhân nhìn thấy khẳng định là càng nhiều. Có điều lời này nàng cũng khó mà nói ra miệng, nàng sợ Tân Đồng ngại nàng nói huyên thuyên. Quyên Tẩu Tử muốn nói cái gì? Tống Tân Đồng cười hỏi. Không có gì, bên này gió cũng lớn, cũng đừng lạnh, ta đỡ ngươi về phòng. Quyên Tẩu Tử đỡ Tống Tân Đồng chậm rãi đứng dậy, tiểu nha hoàng hầu hạ bên cạnh cũng vội qua đây, hai người nâng nàng đi vào nhà. Vừa mới đi vài bước, bụng Tống Tân Đồng liền đau, che bụng trụy xuống, Tẩu Tử. Hình như ta muốn sinh. Nhanh như vậy. Quyên Tẩu Tử kinh hô một tiếng, mau lên giường nằm, tiểu thúy, ngươi nhanh đi gọi đại nha, còn có lão phu nhân các nàng. Lục Vân Khai đang làm việc ở Hàng Lâm Viện tới chừng giờ mùi canh ba buổi chiều, cả người liền cảm thấy tâm thần không yên, đang lúc hắn tính ra ngoài hít thở không khí, liền nhìn thấy gã sai vặt Lý Tuyền của mình vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài, lão gia. Lục Vân Khai thấy hắn thở hồng hộc dáng vẻ lo lắng, tức thì đáy lòng hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Phu nhân? Phu nhân thế nào? Mặt Lục Vân Khai biến sắc. Phu nhân muốn sinh. Dưới chân Lục Vân Khai mềm nhũn, hôm qua đại phu mới nói ít nhất phải đến cuối tháng 10, thế nào hôm nay liền sinh? Tâm thần hoảng loạn chạy ra phía ngoài, vừa mới chạy hai bước liền bị người gọi lại, Lục biên soạn ngươi đây là muốn đi đâu? Lục Vân Khai quay đầu lại, nhìn thấy quan trên của mình đang ở bên, bước lên trước xin nghỉ. Hàn Lâm đại nhân nghe nói, khen đây là việc vui, vung tay lên liền chuẩn hắn nghỉ. Đa tạ đại nhân. Lục Vân Khai nói cảm ơn liền lòng như lửa đốt chạy về phía nhà, lúc vừa về tới trong nhà liền nghe thấy hai tiếng khóc bất đồng cùng nhau khóc, vang vọng trong sân. Lục Vân Khai vội vội vàng vàng chạy vào trong viện, đám người đại nha liền cùng hướng về phía hắn báo hỷ, chúc mừng lão gia, phu nhân sinh hai tiểu thiếu gia. Hoảng loạn dưới đáy lòng Lục Vân Khai tan đi một chút, thay vào đó là ý mừng, phu nhân thế nào? Phu nhân không sao, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng. Tiểu Nguyệt bưng thuốc vừa sắc xong, lão gia ngươi bưng vào đi thôi. Tốt. Lục Vân Khai bưng thuốc vào phòng, trong phòng còn mùi máu chưa tan hết, hắn đi tới cạnh giường, đút Tống Tân Đồng uống thuốc cầm máu bổ khí, vất vả nàng nương tử. Sắc mặt Tống Tân Đồng tái nhợt, rất là mệt mỏi, thấy Lục Vân Khai vội vã gấp gáp về, ách cổ họng hỏi, chàng nhìn con chưa? Còn chưa. Lục Vân Khai vừa về liền đến trong phòng nhìn Tống Tân Đồng, nhìn chung quanh, trong phòng đã đốt than củi, ấm áp chín nùng, chỉ là không có ai, sao không có ai trong phòng hầu hạ nàng? Ta chỉ là không có sức gì, thế cần người chiếu cố à? Trên miệng Tống Tân Đồng nói như vậy, nhưng đáy lòng rất vui vẻ vì Lục Vân Khai về liền nhìn nàng trước, không có sốt ruột đi xem con trai. Sao không cần? Nàng là đại công thần trong nhà. Lục Vân Khai cúi đầu hôn một cái trên cái trán tái nhợt của Tống Tân Đồng, vất vả nàng, Tân Đồng. Cảm ơn nàng, Tân Đồng. Tống Tân Đồng có thể nghe ra cảm kích cùng trân trọng trong ngữ điệu của hắn, ta sinh con đẻ cái cho chàng, sau này chàng phải luôn đối tốt với ta. Đừng nghĩ bậy. Tống Tân Đồng lại hôn hôn nàng, trong đáy lòng yên lặng nói, có nàng, người ngoài cũng không cách nào lại vào mắt ta muốn cùng nàng bạch đầu giai lão. Tống Tân Đồng ừ một tiếng. Nghe tiếng khóc song tấu trong phòng kế bên, chàng đi xem con chúng ta đi. Dừng một chút, sau này nếu có nháo, hai đứa, nghĩ chút thôi cũng sầu người. Đừng ngại bọn nó. Lục mẫu tiến vào, khoa tay múa chân để Lục Vân Khai đi sang bên nhìn đứa nhỏ, chỗ này có bà nhìn chằm chằm. Lục Vân Kha nhìn Tống Tân Đồng dần dần ngủ, thế này mới đứng dậy đi phòng sát vách, Ngoãn Ngoãn nằm sấp cạnh cái nôi, vẫn nhìn hai đệ đệ trong nôi, cha xem, mặt đệ đệ đỏ hồng, nhăn nheo, không dễ nhìn, một chút cũng không giống con, không phải là nương nhặt về đi. Lúc con còn nhỏ cũng là dạng này, con không biết xấu hổ nói đệ đệ. Lục Vân Kha nhìn đứa bé trong tả lót, trong mặt mày đều là tình thương của cha. A, à, con xấu như vậy. Ngoãn Ngoãn không tin hồi nhỏ bé là như vậy, nãy nãy với nương đều nói hồi nhỏ bé cứ đẹp như vậy. Mới không xấu đâu, mấy đệ đệ lớn lên rất đẹp. Khuyên tẩu tử nói. Ngoãn Ngoãn cảm thấy mọi người đều nói vớ vẩn, hai đệ đệ rõ ràng xấu chết. Được rồi, đệ đệ buồn ngủ, con mau về viện chút đi. Lục Vân Khai bế con trai song sinh đã an tỉnh lại, nhẹ giọng nói với Ngoãn Ngoãn. Không, con cũng dỗ đệ đệ ngủ. Mặc dù Ngoãn Ngoãn ghét bỏ đệ đệ xấu, nhưng vẫn là thích hai đệ đệ, cha, đệ đệ tên là gì a? Chờ nương con tỉnh, chúng ta lại thương lượng. Lục Vân Khai nói. Ngoãn Ngoãn mấp máy miệng, nghĩ tới sáng sớm ăn màn thầu và hoa quyển, bánh bao cuộn, nếu không gọi đệ đệ là màn thầu và hoa quyển đi. Đệ đệ song sinh vừa sinh ra chưa tới một canh giờ còn đang phun bong bóng, lại không biết nhũ danh của bọn họ liền bị tỷ tỷ mạnh mẽ quyết định như thế. Ten. Còn tới mấy chục phiên ngoại nữa nha mọi người, chẳng qua chỉ là tạm kết ở đây thôi, hết phiên ngoại mới viên mãn cho nên cái tạm kết hơi chưng hửng tí. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 417, phiên ngoại, hằng ngày, 1. Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt đã là 3 năm sau. Ngoãn Ngoãn 6 tuổi đã là tiểu ác ma, mang theo hai tiểu ác ma 3 tuổi chơi đùa nghịch ngợm trong vườn. Làm cho bọn nha hoàng phía sau nơm nớp lo sơ, thỉnh thoảng nói này, tiểu thư, ở đây không thể bò, cẩn thận trơn. Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, chớ tới gần mép nước. Những lời như vậy nhiều không đếm xuể, Ngoãn Ngoãn còn hơi khá hơn chút, nhưng cặp sinh đôi đó là tổ tông sống, lúc Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai ở nhà, mấy đứa ngoan đến y như gì vậy, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mấy đứa này liền lộ nguyên hình, coi trời bằng vung. Tỷ tỷ, chờ đệ một chút, chúng ta muốn bò lưới lớn. Cặp song sinh, ca ca là màn thầu, đệ đệ là hoa quyển. Hai bé lớn lên rất giống Lục Vân Khai, mắt hoa đào, cười rộ lên nhưng dễ nhìn, mặt ngoài nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng thực tế thông minh phúc hắc, một bụng ý nghĩ xấu. Ngoãn Ngoãn ngồi trong lưới lớn, nhìn hai đệ đệ đang bò vào trong, hai đứa chân ngắn, đi vào trực tiếp cắm ở trong lưới. Lưới lớn là khu trò chơi Tống Tân Đồng để người làm cho bọn họ, có chút giống trò chơi cỡ lớn trong khu thương mại chuyên môn cho trẻ con leo lên. Là mấy tầng, chỉ cần bò theo thông đạo liền có thể thuận lợi ra, cũng không lo lắng lạc đường. Có điều hiện tại Ngoãn Ngoãn chơi được nhiều hơn, sau mỗi lần cặp song sinh đi vào, chân luôn luôn bị kẹt trong mắt lưới, mỗi lần đều cần người giúp đỡ mới có thể bò ra. Tỷ tỷ kéo đệ. Hoa quyển nằm sấp ở lối vào. Ngoãn Ngoãn, không. Tỷ tỷ không kéo đệ, đệ liền nói cho nương tỷ không theo hoa, không học đàn, không viết chữ. Hoa quyển đắc ý dạt dào nói. Bé vẫn luôn nghe nương nói để tỷ tỷ theo hoa, học cầm kỳ thư họa, nhưng tỷ tỷ cứ lười nhác. Ngoãn Ngoãn chống nạnh, hoa quyển, hôm nay viết chữ to chưa? Mặt cặp song sinh đều biến sắc, chưa viết. Chưa viết còn dám uy hiếp ta. Ngươi có ngốc hay không a? Ngoãn Ngoãn nói liền muốn tiếp tục bò lên trên, vừa mới bò hai cái liền nghe thấy tiếng Dương Tiểu Nguyệt truyền đến từ bên kia, tiểu thư, thiếu gia, lão gia và phu nhân về, đang đi khắp nơi tìm các ngươi đâu. Cái gì? Ngoãn Ngoãn biến sắc, đi xem sao nhanh như vậy đã về rồi. Nương các nàng không phải vừa tới ngay cả trà không uống liền về tới. Nếu như Dương Tiểu Nguyệt biết tâm tư của tiểu thư, chắc chắn sẽ nói lão gia phu nhân quá nửa giờ tị ra cửa, hiện tại sắp giờ thân, gần 4 canh giờ rồi, là 8 tiếng đó. Ngoãn Ngoãn cấp tốc bò từ lưới lớn ra, sau đó kéo hai bào đệ liền trở lại nội viện, chuẩn bị thay một bộ quần áo thục nữ, sau đó lại đi gặp cha mẹ. Là anh em chung một mẹ. Nào biết, mới vừa đi tới dưới hành lang, liền bị Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai chờ ở chỗ kia vừa vặn bắt được. Ngoãn Ngoãn thấy cũng tránh không thoát, ngượng ngùng nhìn hai người, cha nương, mọi người về. Con và đệ đệ còn nói đi cửa chờ mọi người đâu. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn trốn phía sau Ngoãn Ngoãn, bất đắc dĩ nhíu mày, khẽ quát, hai đứa đứng ra cho ta. Cặp song sinh lập tức đứng thẳng người, đi ra từ phía sau Ngoãn Ngoãn. Cúi đầu, nhìn nhau, sau đó lại xui đối phương nói trước,

Lục Vân Khai ôm lấy eo Tống Tân Đồng, không già. Mặt Tống Tân Đồng càng đỏ hơn, vội bước nhanh về phía chính phòng hai người ở. Lục Vân Khai cười đuổi kịp, chắc tay nàng, cùng nhau đi về phía trước. Như vậy nha hoàn nhìn đó, cũng không ngại xấu hổ. Tống Tân Đồng giãy hai tay, không có tránh ra được. Ta nắm thê tử của ta thiên kinh địa nghĩa. Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng thật chặt, ta muốn cứ nắm tay nàng, nắm một đời, già rồi đi không nổi, cũng phải nắm. Hai má Tống Tân Đồng lại đỏ hồng, chỉ là tay bị nắm cũng theo đó nắm chặt, nắm trở lại. Tay nắm tay như vậy, chậm rãi đi trở về, đi qua hành lang, đi qua rừng cây, đi qua thiên sơn vạn thủy, đi qua tất cả cực khổ. Cả đời, cứ nắm nhau đi như vậy, ai cũng không buông tay ai ra. Toàn Văn Hoàng. Tên, văn tuy viết là Toàn Văn Hoàng nhưng chưa hết cả đâu, còn có mấy dòng tâm sự của tác giả khi kết văn lúc này, nhưng mà mình lười chuyển quá, nhưng mình sẽ chuyển một câu mà mình thấy ý nghĩa nhất là hợp với cuốn này nhất của tác giả, đó là, không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, có thể làm bạn đến già nắm tay cả đời chính là chuyện hạnh phúc nhất. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 418, phiên ngoại, hằng ngày, 2. Mưa xuân tí ta tí tách xuống một tháng, cuối cùng trong trẻo trước Tết Thượng Tị một ngày. Cặp song sinh bị bắt ở nhà cả mùa đông cũng ngốc không được nữa, cuống quýt lấy Tống Tân Đồng nhất định phải ra chơi. Nương, người có ngửi thấy mùi bánh tráng thơm ngào ngạt hay không? Đệ đệ Hoa Quyển nằm trên hai đầu gối Tống Tân Đồng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy một đôi mắt to trong suốt như nho đen, thập phần đáng yêu. Tống Tân Đồng nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé tươi cười, nương không có ngửi thấy được nha. Hoa Quyển quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hít mũi một cái thật sâu, thơm quá, nương người cũng không ngửi thấy được sao. Thơm đến ca ca đều chảy nước miếng. Tống Tân Đồng liếc nhìn màn thầu ngồi trên ghế nhỏ ăn điểm tâm, không nhịn được cười hỏi, là ca ca bị thơm đến chảy nước miếng, hay là Hoa Quyển bị thơm đến chảy nước miếng a? Hoa Quyển chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn thừa nhận, là ca ca. Tống Tân Đồng ồ một tiếng, nếu là ca ca, vậy ta liền mang ca ca đi trên đường ăn bánh tráng thơm ngào ngạt. A. Hoa Quyển không vui kêu một tiếng, lập tức bò từ cẳng chân Tống Tân Đồng lên người nàng, trèo lên đùi nàng ngồi, nương, con cũng muốn ăn bánh tráng thơm ngào ngạt. Tống Tân Đồng hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Quyển của chúng ta cũng muốn ăn à. Vậy để lúc cha về nhà mua một cái về cho các con. Màn thầu ăn điểm tâm xong rồi, chậm rãi vỗ vỗ tay, nương, cha về nhà đều thật trễ thật chậm, chúng ta đi trên đường mua đi. Hoa Quyển gật đầu phụ họa, ra ngoài mua. Không được, bên ngoài đang mưa đâu. Hoa Quyển lưu loát trượt xuống từ chân Tống Tân Đồng, rất nhanh chạy đến ngoài cửa nội viện xem xét, nhìn kỹ xem trời có mưa hay không. Chờ sau khi bé rời khỏi đây, nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng nói với Tống Tân Đồng, phu nhân, hai vị tiểu công tử sợ là nghẹn hỏng rồi, hiện tại thời tiết cũng từ từ ấm lại, không bằng phu nhân mang hai vị tiểu công tử ra ngoài dạo dạo đi. Lúc này đang là tiết tháng 3 trời rét, trẻ con dễ bị lây phong hàn nhất, Tống Tân Đồng có chút do dự. Một lát sau, Hoa Quyển bịch chạy vào, nương, trời không có mưa. Tống Tân Đồng nói, hiện tại cô nương mưa về nhà nghỉ ngơi rồi, đợi lúc nữa còn có thể mưa. Thế nhưng đều đã lâu rồi con chưa đi chơi trên phố. Trong mắt Hoa Quyển thất lạc với ủy khuất, chưa đến 4 tuổi, là lúc ham chơi nhất, thích xem chợ náo nhiệt bên ngoài nhất. Vào mùa đông hai bé nhiễm phong hàn bị bệnh một trận, sau đó liền vẫn bắt hai bé không cho ra cửa, cho tới lúc này ước chừng đã có 4 tháng chưa ra thả gió. Tống Tân Đồng nhìn vẻ mặt thất vọng của Hoa Quyển, cũng có chút không đành. Nương, người liền dẫn bọn con đi trên đường đi, con rất muốn ăn bánh tráng thơm thơm, còn có mứt quả chua chua. Màn thầu cũng ra tay, kéo Tống Tân Đồng ra bên ngoài, nương, đi thôi. Hoa Quyển cũng túm ở bên kia, nương, bên ngoài rất là nhiều người, rất nhiều đồ ăn ngon, đi thôi. Tống Tân Đồng bị kéo đứng lên. Đại nha vội đến gần đỡ Tống Tân Đồng, tiểu công tử chậm chút đã, đừng kéo phu nhân ngã sấp xuống. Mặc dù màn thầu Hoa Quyển bướng bỉnh, nhưng mà đau lòng người là mẹ là Tống Tân Đồng đây, lập tức dừng lại, vỗ vỗ mu bàn tay dỗ nàng, nương, chớ sợ. Không sao. Tống Tân Đồng nắm hai bé, sau đó dặn dò người chuẩn bị xe ngựa mang hai bé đi trên đường dạo một vòng. Cặp song sinh ra khỏi phủ tựa như ngựa hoang thoát cương, chốc thì chui ở tiệm tạp hóa này, chốc thì hướng về phía cửa hàng Hoành Thánh trạm kế tiếp, Tống Tân Đồng nhìn mà lo lắng đến hỏng. May mắn trên đường không có người mấy, mang tôi tớ nhiều hơn, nếu không nàng thật không trông nổi hai tiểu gia hỏa tinh lực thịnh vượng này. Nương, con muốn ăn mứt quả này. Nương, con muốn ăn bánh nướng, bên trong thật nhiều thịt thịt, thơm quá a. Nương, mua một cái đùi gà này có được không? Bụng bụng con nói nó rất muốn ăn. Nương, hoành thánh này thật là trắng nha, bụng bụng con nói chúng nó lớn lên giống, nhất định phải ăn nhiều hoành thánh. Nương, con muốn con diều giấy hồ điệp kia. Nương, con còn muốn ăn thịt thịt. Nương, lại mua hai cái có được không? Bụng bụng con nói nó còn chưa no. Tống Tân Đồng hận không thể quay lại một canh giờ trước, trực tiếp nhốt hai tiểu tử thối này trong phòng, chết cũng không đáp ứng dẫn hai đứa nó ra chơi. Không mua, giữ bụng bụng lại về nhà ăn ngon. Hoa Quyển lắc đầu nói không sao, lại mua một cái. Không đúng. Hoa Quyển bẻ ngón tay đếm, nương một cái, con một cái, cha một cái, con một cái, tỷ tỷ một cái, con một cái, ca ca một cái, con một cái, nải nải một cái, con một cái, tiểu hoa một cái, con một cái, đại nha một cái, con một cái. Ai nha, thật nhiều a, con đếm không hết. Hoa Quyển sinh không thể luyến dơ hai tay, gấp đến độ sắp khóc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Con quên con đếm bao nhiêu cái. Quên liền không mua. Tống Tân Đồng dắt Màn Thầu và Hoa Quyển, mệt không? Chúng ta đi tửu lâu ngồi một hồi. Trước đó không xa chính là tửu lầu trong nhà, lúc này chưa tới giờ cơm, trong đại đường tửu lầu không có người mấy, đoàn người đi vào đại đường, trưởng quỹ liền cung kính đón người vào. Trưởng quỹ, phu nhân rất lâu chưa tới trong tửu lâu ngồi một chút, ngày gần đây đầu bếp lại làm ra mấy món mới, hiện tại phu nhân có muốn nếm thử không? Từ sau khi sinh cặp song sinh, Tống Tân Đồng liền rất ít có thời gian đến tửu lầu tuần sát, thỉnh thoảng ra cũng là mang mấy đứa bé xem náo nhiệt, hơn nữa do con đường làm quan của Lục Vân Khai, nàng cũng tận lực giảm suất đầu lộ diện. Hôm khác đi, hôm nay thời gian không nhiều. Trong nhà còn có bà với khuê nữ, Tống Tân Đồng liền cự tuyệt dùng cơm ở đây. Dạ, phu nhân. Tống Tân Đồng ngồi một chén trà liền đứng dậy tìm cặp song sinh, người đi đâu rồi? Nha hoàng nói, trưởng quỹ sai người đi làm bánh dày đường đỏ. Hai vị công tử đang ăn ở đại đường đâu? Tại sao lại ăn rồi? Buổi tối sợ là muốn bỏ ăn. Tống Tân Đồng thật không biết tại sao mình lại sinh ra một đôi quỷ tham ăn nhỉ? Hai đứa nó vì ăn cũng không thiếu làm trò cười. Tống Tân Đồng đi tới đại đường, liền thấy hai tiểu quỷ gây sự đang đưa lưng về phía mình, vừa ăn vừa nói, ca ca, ăn thật ngon. Màn Thầu ừ một tiếng, đừng ăn hết, mang về mấy miếng cho nải nải và tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ ở nhà luyện chữ không thể ra ngoài chơi, nàng thật đáng thương. Hoa Quyển a một tiếng, âm cuối dơ cao lên, chỉ mang về cho nải nải với tỷ tỷ, không cho cha nương ăn sao? Nải nải nói cha nương phải kiếm tiền mua đồ ăn ngon cho chúng ta, rất vất vả. Màn Thầu cũng thật khó xử, thế nhưng bị cha nương biết sẽ đánh mông ngươi. Đánh mông? Hoa Quyển lập tức nghĩ tới chuyện bị đánh kép hỗn hợp trước đó, vội che mông, a, đau quá a. Tống Tân Đồng thấy trên quần áo sạch sẽ thêm hai dấu tay dầu, mi tâm thình thịch nhảy lên, muốn đánh người làm sao bây giờ? Vậy không cần lấy bánh dày đường này cho cha nương. Hoa Quyển ngao ô ăn một mụn lớn, bẹp bẹp miệng, ăn thật ngon, cha với nương thật đáng thương, không có cơ hội ăn đồ ăn ngon như bánh dày đường đỏ này. Tống Tân Đồng lạnh mặt hừm một tiếng. Cặp song sinh rất nhanh quay đầu lại, vẻ mặt biểu tình gặp quỷ, vội giấu tay ra sau lưng, nhếch mép cười, nương. Bọn con không có ăn vụng. Tống Tân Đồng nhíu mày, trước khi nói dối lau sạch vừng trên miệng đã. Cặp song sinh rất nhanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó giơ tay lên quệt miệng, liền muốn đem chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Các tôi tớ nhìn thấy không nhịn cười được, nhưng ngại phu nhân ở đây, không dám cười ra tiếng, vai run rẩy đến lợi hại. Mi tâm Tống Tân Đồng nhảy nhảy, bịt tai trộn chung có ích gì. Hoa Quyển tiểu mù chữ nghe không hiểu, chung gì. Chơi vui sao? Thực sự là đều bị tiểu hỗn đản này tức chết rồi, Tống Tân Đồng quát, Lục Nghiên, con lăn qua đây cho ta. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 419, phi ngoại, hằng ngày 3. Hoa Quyển đại danh Lục Nghiên sợ đến run rẩy một chút, rất nhanh cùng ca ca liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lưu loát trượt từ trên ghế xuống, sau đó rất nhanh chạy ra ngoài tửu lầu, vừa chạy vừa kêu, cứu mạng a. Tống Tân Đồng tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát răng, tiểu hỗn đản. Thực sự là muốn chọc nàng tức chết. Trở lại cho ta. Hoa Quyển đỡ cửa lớn tửu lầu liền muốn đi ra ngoài, sợ bị tóm lấy, con không, nương muốn đánh con. Lục Nghiên, không được chạy loạn, cẩn thận bị đụng. Tống Tân Đồng vừa dứt lời, Hoa Quyển liền đụng vào trên người một nam nhân trung niên đi ngang qua cửa tửu lầu. A! À. Hoa Quyển xông ra ngoài như một viên đạn pháo nhỏ, tốc độ rất nhanh, mà người đi đường đi ngang qua cũng đi đến vội vội vàng vàng, lực độ va chạm lớn đến lập tức đem Hoa Quyển tuổi nhỏ thấp bé đụng phải đặt mông ngã ngồi xuống đất. Dưới đất là đá xanh bản cứng rắn, không có bất kỳ giảm sốc gì, Hoa Quyển bị ngã rất đau, qua một tiếng khóc rống lên. Tiểu công tử! Tiểu công tử ngươi đau ở đâu? Nha hoàn rất nhanh bế Hoa Quyển lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên người xuống, tiểu công tử ngươi không sao chứ? Hoa Quyển khóc đến không thở ra hơi, nghe đến tim Tống Tân Đồng đều đau. Tống Tân Đồng nhận lấy Hoa Quyển bế vào lòng, cầm khăn tay lau nước mắt cho bé, ngoan, không khóc, nam tử hán phải dũng cảm, ngã một chút sao lại khóc. Hoa Quyển vừa khóc vừa nói, đau. Bởi vì đau mới khóc. Nam nhi có lệ không dễ rơi, con chính là nam tử hán, vẫn cứ khóc sẽ để người chế giễu. Tống Tân Đồng nhìn Hoa Quyển khóc đến sắc mặt trướng đỏ, xoa xoa mông cho bé, xem, bên kia có mấy tiểu muội muội nhìn đó, các nàng khẳng định đang nói ca ca này sao yêu khóc nhè như thế. Hoa Quyển rất sĩ diện, lập tức im lặng nhìn về phía ngoài tửu lâu, muộn thanh muộn khí hỏi, ở đâu? Một bên khác, tiểu nhị tửu lầu mắng nam nhân trung niên đụng vào Hoa Quyển, ngươi đi đường thế nào vậy? Đụng vào tiểu công tử nhà chúng ta. Nam nhân trung niên bộ dáng phong trần mệt mỏi, hẳn là thương nhân nơi khác vừa tới kinh thành, đầy miệng mang theo khẩu âm nơi khác xin lỗi với Tống Tân Đồng các nàng, xin lỗi phu nhân, ta không phải cố ý, bởi vì ta nhất thời sốt ruột, vẫn chưa chú ý tới tiểu công tử quý phủ. Tiểu công tử có ngã bị thương không? Nếu không trước đưa tới y quán chẩn trị đã, mặc kệ bao nhiêu bạc, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Tiểu nhị lại mắng, ngươi nói chuyện thế nào vậy? Phu nhân nhà chúng ta thiếu chút tiền thuốc này của ngươi sao? Nam nhân trung niên bị huấn đến vô cùng xấu hổ, trước khi đến kinh đã biết kinh thành khắp nơi là quý nhân, vẫn luôn nghĩ phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng không nghĩ đến vừa tới liền va chạm quý nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Phu nhân, tiểu nhân thật không phải cố ý, xin phu nhân khai ân. Tiểu nhị còn muốn răng dậy, nhưng bị Tống Tân Đồng ngăn lại, không sao, là đứa nhỏ nhà ta đấu đá lung tung đụng phải người tiên sinh, hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Nam nhân trung niên thấy Tống Tân Đồng khách khí như thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy xấu hổ, chính mình vừa nảy lòng tiểu nhân, phu nhân, đều là lỗi của ta, là sốt ruột gấp rút lên đường, không chú ý tiểu công tử đi ra. Không sao. Việc này đích thực là Hoa Quyển bướng bỉnh, không trách người khác, Tống Tân Đồng cũng sẽ không kiêu ngạo ngang ngược trách tội người khác, dừng một chút lại nói, kinh thành nhiều người, tiên sinh có việc gấp đi nữa cũng chậm chút, nhưng đừng đụng phải người khác. Tống Tân Đồng thấy thái độ nam nhân không tệ, nghĩ hẳn là hạng người có phẩm có đức, cho nên cam tâm tình nguyện nhắc nhở một câu, dưới hoàng thành to như vậy này, cũng không phải là người người đều dễ đối phó như nàng vậy. Đa tạ phu nhân. Nam nhân trung niên cáo từ sau, đi về phía trước vài bước rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn Hoa Quyển đang còn khóc sướt mướt, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác như đã từng gặp qua, nhưng nhìn kỹ lại, lại phát giác cũng không giống, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó vội vã rời đi. Không được khóc. Khóc lóc chẳng đẹp chút nào. Tống Tân Đồng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Hoa Quyển, chính mình bướng bỉnh ngã, còn không biết xấu hổ mà khóc. Hoa Quyển nằm sấp nơi bả vai Tống Tân Đồng, trong hốc mắt còn phím ánh nước, ủy khuất ba ba nói, nương không thương con. Không thương con chỗ nào? Không thương con nương có thể bế con. Tống Tân Đồng ôm Hoa Quyển ngồi xuống, con xem ca ca cũng không khóc. Hoa Quyển lẽ thẳng khí hùng nói, ca ca lại không đau. Tống Tân Đồng mất máy môi, nói như vậy con còn có lý. Hoa Quyển gật đầu y như thật, đúng vậy. Tống Tân Đồng bị tức mà cười, con còn có lý à? Hoa Quyển nhỏ giọng nức nở, có lý. Đệ đệ không khóc. Màn thầu đứng ở một bên, nâng tay nhỏ lau nước mắt cho đệ đệ song sinh của mình, nam hài không khóc. Hoa Quyển và màn thầu là song bào thai, năng lực chữa khỏi cho nhau của hai bé đặc biệt mạnh. Cho nên được ca ca tùy ý an ủi hai câu sau, Hoa Quyển liền không khóc, tự lau nước mắt cho mình, ân, không khóc. Về nhà. Tống Tân Đồng thấy Hoa Quyển không làm ầm ĩ, liền gọi mọi người dọn dẹp hồi phủ. Nương, lấy bánh dày đường đỏ về. Hoa Quyển kéo tay áo màu thiên thanh của Tống Tân Đồng, tổ mẫu và tỷ tỷ đều chưa ăn. Ngoài tửu lầu truyền đến giọng nam thanh nhượng, cái gì tổ mẫu và tỷ tỷ chưa ăn?